Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 321, chương 322, dao động người. Chu Tà một mặt bình tĩnh, nhưng thực tế bên trên trong lòng của hắn vẫn còn có chút giật mình. Chỉ là tại mặt bên trên không có biểu hiện ra ngoài thôi. Hắn đối chính mặt cùng Xá Tân Đô Di vừa lòng tin cũng không phải là rất mạnh. Liền để cho các ngươi nhìn nhìn thủ đoạn của ta a. Thực tế bên trên hắn đã quyết định đi địa phủ, viện binh, mặc dù hắn cũng là phán quan, mà lại là có phán quan bút bản thể phán quan, nhưng pháp lực của hắn khẳng định là không có cách nào cùng địa phủ mấy vị đại lão sánh ngang. Trước mặt Xá Tân Đô Di thế nhưng là hơn ngàn năm lão yêu quái, không phải hắn có thể đối đầu. Ngay tại Abe Haruka cùng Xá Tân Đô Di một mặt khẩn trương nhìn xem Chu Tà, cho là hắn muốn phát cái gì đại chiêu thời điểm, biểu tương đương hắn đột nhiên biến mất, cứ như vậy biến mất tại chỗ. Ngoặc kép, hai người một thức thần một mặt mờ mịt. Hắn đây là chạy a? Tránh sau lưng Abe Haruka, Tozo Montanbe sợ hãi rụt rè mở miệng hỏi nói. Ngươi cho rằng ta không biết a? Xá Tần, vì cái gì không có động thủ? Abe Haruka tức giận vô cùng, Chu Tà đều đưa tới cửa, kết quả là chạy như vậy. Nàng thực sự không nghĩ ra vì cái gì Xá Tân Đô Di cứ như vậy phát ra ngốc. Xứng đáng hắn đại yêu quái tên tuổi a. Người này không đơn giản. Xá Tân Đô Di chỉ nói là lấy một câu như vậy, liền chuẩn bị tán đi thân hình. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn trì trệ, hiện lên hình thoi con ngươi đột nhiên co rụt lại, trở nên chỉ còn lại một cây dây nhỏ. Chu Tà lại trở về, nhưng là trở về không đơn thuần là một mình hắn, bên cạnh hắn còn có bốn cái quỷ khí âm trầm cổ trang người, ba cái lão giả cùng một người trung niên. Khi bọn hắn vừa xuất hiện, Xá Tân Đô Di sớm liền cảm giác không thấy tâm bỗng nhiên mát lạnh. Muốn xong tương đương, thật đúng là gia hỏa này, giống như trong truyền thuyết đồng dạng, bất quá đã biến thành từ sát khí trèo chống quỷ thể có thể tương đương. Chậc chậc chậc, cái này sát khí thật đúng là nồng đâu, ghê gớm, không biết có bao nhiêu người chết trong tay hắn bên trên. Đều chớ cùng ta tranh a, ta còn thiếu cái giữ cửa tiểu quỷ, gia hỏa này vừa vặn, cái này liền phải nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Chu Tà, hai cái người sống liền giao cho ngươi. Bốn cái đại lão còn không có động thủ đã thảo luận làm sao phân phối, hoàn toàn không có đem Xá Tân Đô Di để vào mắt. Bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ động thủ, dĩ nhiên không phải đấu không lại Xá Tân Đô Di, chỉ là bọn hắn muốn đem hắn bắt sống. Bốn người cùng một chỗ động thủ nắm chắc càng lớn chút, ít người vạn nhất làm hỏng làm thế nào. Còn tốt trung quỳ không tại, bằng không thì đoán chừng đều sẽ không quản những này, trực tiếp liền vén tay áo lên, động thủ. Tại đối diện hai người một thức thần trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, bốn vị đại lão hướng thẳng đến Xá Tân Đô Di vì quá khứ. Bốn vị, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta chỉ là đi ngang qua, mời khi chúng ta một trời sinh đường, xin nhớ. Xá Tân Đô Di nơi nào còn dám lỗ mãng, biết bọn hắn đoán chừng nghe không hiểu nước Nhật lời nói, tranh thủ thời gian truyền âm. Bốn vị đại lão là mà thay đổi, không ai chiếm cứ một phương, đem Xá Tân Đô Di vây vào giữa. Xá Tân Đô Di tả xung hữu đột, nhưng đều bị bốn người cản lại, không cho hắn bất kỳ lật bàn cơ hội. Mắt thấy không có chỗ thương lượng, Xá Tân Đô Di hung tính cũng bị kích đi ra. Ba ca, ngu ngốc, thật coi ta là quả hồng mềm, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nói xong trên người sát khí bỗng nhiên sôi trào, rất có đạn hạt nhân bạo tạc xu thế. Diêm Vương gia nhíu mày, hắn không có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá cương liệt. Muốn đồng quy vu tận, một khi hắn thật làm như vậy, cái này phương viên một cây số người đều đừng muốn sống sót. Một cây số người bên ngoài đều sẽ bị hắn sát khí nhập xâm. nhẹ thì bệnh, nặng nặng thì phát cuồng. Chu Tà, bút lấy ra sử dụng. Hắn hướng phía Chu Tà duỗi ra tay. Chu Tà tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Phán quan bút rời tay bay ra, rơi xuống Diêm Vương trong tay. Phán quan bút huy năng bị Diêm Vương triệt để kích phát. Một vòng một dẫn, Gia Tân Đô Di trên người sát khí bị một cái vòng xoáy thôn phệ. Trong nháy mắt đạo vào đất phủ, bị phân đến đông đảo địa ngục quỷ sai thân bên trên. Tương đương Tạ Diêm Vương ban thưởng, quỷ giai nhóm rõ ràng cảm giác được cái này sát khí nhập thể về sau chính mình cường đại tối thiểu một thành, nhào nhào lớn tiếng gửi tới lời cảm ơn. Đối tại tay mình bên trên giấy rủa ác quỷ hạ thủ lực đạo lại lớn mấy phân. Địa ngục ác quỷ khổ không thể tả. Lại nói Xá Tân Đô Di bị hút đi tự thân tích lũy ngàn năm sát khí về sau, liền giống bị lưu manh lột sạch quần áo thiếu nữ. A, kinh hô một tiếng co lại thành một đoàn, cũng không dám lại loạn nhúc nhích. Diêm Vương vung động trong tay phán quan bút tại Xá Tân Đô Di đầu bên trên một điểm. Răng rắc tương đương một cái bé không thể nghe đến vỡ vụn tiếng vang lên. Một bên chấn động vô cùng Abe Haruka đột nhiên phun một ngụm máu. Diêm Vương tay vồ một cái, Xá Tân Đô Di cứ như vậy bị hắn lục soát thành một đoàn cùng đồ chơi đồng dạng nhét vào trong tay áo. Abe Haruka rõ ràng cảm giác được chính mình phí hết lý tốt, vô số lực khí mới cùng Xá Tân Đô Di đạt thành thức thần khế ước bị trong nháy mắt đánh nát. Nàng ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị thương nặng. Ba ca, ngu ngốc, các ngươi tại sao có thể dạng này? Xá Tân Đô Di là chúng ta ăn thôi ra tài sinh, các ngươi tại sao có thể giống cường đạo đồng dạng cướp đi? Các ngươi có nhân tính hay không? Tức giận đến nổi điên, Abe Haruka đã không lựa lời nói, chỉ vào Diêm Vương cái mũi liền chửi ầm lên. Diêm Vương gia cũng cau mày lên, hắn có chút giận a. Cùng ta đàm nhân tính, cho cười, chỉ cần là đến sao thổ địa bên trên, bất kỳ quỷ đều thuộc về chúng ta quản. Chu Tà, cái này nước Nhật nữ nhân còn hữu dụng a? Không dùng ta cũng mang đi, để nàng đi ta Hoa Hạ địa phủ chơi đùa, lãnh hội một tí chúng ta địa phủ phong quang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.